Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 327, Thái Thượng vào trận. Góc truyện audio.com. Chấm, đệ tử lĩnh pháp chỉ. Bạch Cẩm ứng một tiếng, đứng lên phóng lên tận trời. Trong tay xuất hiện một mặt thanh sắc cờ xí, một tay lay động hăng hái quát. Bày trận, rầm rầm, trong chốc lát đại kỳ phấp phới. Thanh vân dày đặc, hàng ngàn hàng vạn tiệt giáo đệ tử phóng lên tận trời. Đứng ở thanh vân phía trên, ở trên không di hình hoán vị, giống như sao lốm đốm đầy trời chiếm cứ một phương thiên địa. Một đạo pháp lực từ một cái tiệt giáo đệ tử thể nội phát ra, liên lụy đến một cái khác tiệt giáo đệ tử trên thân. Như thế như vậy, giống như lưới lớn lẫn nhau sâu chuỗi. Sau cùng tất cả đều hướng phía Bạch Cẩm mà đi. Tại Bạch Cẩm dưới chân hình thành một cái dày đặc phù văn bát quái đài. Một mặt trận đồ lấy Bạch Cẩm làm trung tâm mở rộng, bao phủ tất cả tiệt giáo đệ tử. Trận thành, tiệt giáo đệ tử cùng kêu lên hét lớn, uy chấn thiên địa. Bạch Cẩm tay cầm đại kỳ, đứng ở phù văn ngưng tụ bát quái trụ phía trên, thở dài thi lễ nói ra. Sư bá, còn mời chỉ giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi tại Cửu Long trầm hương niệm bên trong vuốt râu, nói ra, Nhiên Đăng, người tiến đến thử trận. Vâng, Nhiên Đăng thở dài thi lễ. Chân đạp hư không hướng phía vạn tiên trận mà đi. Trong tay xuất hiện lục sắc linh cữu đèn. Trong lòng ai thán một tiếng. Bần đạo Kiền Khôn Xích A, ngươi ở đâu? Bần đạo rất nhớ ngươi. Nhiên Đăng linh cữu đèn hướng phía vạn tiên trận đưa tới. Cuồn cuộn lục sắc tịch diệt thần hỏa hướng phía vạn tiên trận chen chúc mà đi. Hình thành cuồn cuộn biển lửa. Bạch Cẩm cờ xí dương lên. Tỉnh táo quát, tứ tượng trận. Trong vạn tiên trận, Kim Quang Tiên xuất lĩnh mấy ngàn đệ tử nháy mắt mà động. Thân ảnh hóa thành trận văn biến mất. Ngang, giống, cứu, giống. Rồng ngâm hổ gầm phượng gáy rùa giống thanh âm liên tiếp vang lên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thánh thú hư ảnh hiển hiện. Thông thiên đạt địa, tứ đại thần thú hướng phía tịch diệt biển lửa sông ra. Địa hỏa thủy phong hội tụ phun trào. Oanh, biển lửa nháy mắt bị tách ra. Bạch Cẩm trong tay cờ xí dương lên. Quát, Thái Cực trận, Hỏa Thần La Tuyên. Thủy thần Lỗ Hùng nhất thời vận chuyển đại trận. Một mặt thái cực đồ từ trong đại trận xông ra. Bao trùm thiên địa hướng phía Nhiên Đăng chấn áp tới. Nhiên Đăng áo bào vung lên. Nhất tôn hắc thạch quan tài xông lên trời. Hắc thạch quan tài mở ra. Đèn nhánh nội bộ phảng phất có được bóng tối vô tận. Vô tận không gian. Muốn thôn phệ thái cực đồ. Oanh. Thái cực đồ chấn áp tại hắc thạch quan tài phía trên. Thái cực lưu truyền, bàng bạc đại lực liên miên bất tuyệt, đè ép hắc thạch quan tài hướng phía dưới chậm rãi rơi xuống. Nhiên Đăng sắc mặt đại biến, thật sự là đáng sợ uy năng. Quảng Thành Tử vội vàng nói, sư tôn, chúng ta tiến đến giúp lão sư phá trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn trong cao không hơn vạn tiệt giáo đệ tử bố trí đại trận. Nhịn không được tán thưởng gật gật đầu. Bạch Cẩm vậy mà có thể bày ra như thế đại trận. Thật sự là khó được a, làm vạn tiên trận người phát minh thông thiên giáo chủ. Trực tiếp bị Nguyên Thủy không nhìn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Các ngươi đều đi phá trận đi. Xiển giáo chúng kim tiên cùng kêu lên đáp. Vâng, nháy mắt hóa thành hồng quang sông lên trời. Phiên thiên ấn, âm dương kính, khổn tiên thằng. Trảm tiên kiếm vân vân pháp bảo thần binh tất cả đều hướng phía vạn tiên trận đánh tới. Đại trận trung tâm, Bạch Cẩm cờ xí đồng dạng quát. Một nguyên hơi nước đại trận truyền, bát quái trận truyền, lưỡng nghi trận truyền, cửu khúc hoàng hà trận, thập tiệt trận, ngũ hành tiêu tan trận, đồ tiên thí thần trận, vạn tiên trận toàn lực vận chuyển. Từng loại trận đồ từ trong đại trận bay ra. Mấy chục đại trận. Chấn áp hư không, xiển giáo chúng kim tiên tất cả đều lâm vào đại trận bên trong. Hết sức bị động, ầm ầm chiến đấu ba động rung chuyển trời đất. trăm vạn dặm thiên địa thình lình biến sắc, bầu trời vỡ vụn. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, đắc ý nói ra: Nguyên Thủy, ngươi nhìn ta chi đại trận như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, nói ra: lấy phồn hóa giản vạn trận quy nhất, lại từ giản về phồn, một trận ngàn vạn, khó được. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha hai tiếng, đứng dậy nói ra: ta đại trận đã bày xuống, hôm nay không gặp thắng bại, định khó phân hiểu, chớ có cho là ta khinh ngươi. Ngươi như cúi đầu nhận thua, ta hôm nay liền thả ngươi xiển giáo một ngựa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem dương dương đắc ý Thông Thiên, nhíu mày giáo huấn: đắc ý chớ có vong hình, thất ý chớ có thất thố. Hôm nay chi hung hăng ngang ngược là ngày khác chi trò hề. Chẳng lẽ ngươi còn có thể lật bàn hay sao? Chỉ là Chu Tiên kiếm trận, cần gì tiếc nuối? Thông Thiên giáo chủ ánh mắt ngưng lại, nói ra: tốt một cái chỉ là Chu Tiên kiếm trận, ngươi có thể đến phá trận. Sau khi nói xong, cưỡi quỷ ngưu hướng phía Chu Tiên kiếm trận đi đến, tiến vào đại trận bên trong. Trong chốc lát cả tòa Chu Tiên kiếm trận phảng phất sống tới, tản ra lăng lệ sát cơ che kín hồng hoang. Thiên đình run rẩy oanh minh, địa phủ quỷ khóc sói gào. Vô số tiên thần đột nhiên biến sắc, kinh hãi muốn tuyệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt dần dần ngưng trọng. Hồng hoang thứ nhất sát trận danh bất hư truyền. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi tại Cửu Long Niện bên trong không nhúc nhích. Điều khiển Loan Giá Bạch Hạc đồng tử lặng lẽ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc một chút. Kỳ quái, sư phụ làm sao không đi phá trận? Sau một lát, Đa Bảo thân ảnh xuất hiện tại Chu Tiên môn trước đó. Thở dài thi lễ nói ra: sư tôn mời sư bá vào trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói: không vội, hôm nay phá trận người không phải là ta. Đa Bảo đứng lên, nghi hoặc không hiểu: không phải Nguyên Thủy sư bá, còn có thể là ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nam nói ra: phá trận người đã tới. Phương Nam tử khí hạo đãng ba vạn dặm, tiên nhạc trận trận, dị hương mờ mịt. Một con đại giác nghiêu đạp trên tường vân mà đến. Đại giác nghiêu bên trên cưỡi một lão đạo, có huyền đô đại pháp xoáy dắt này châu, tung bay rơi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Cửu Long trầm hương niệm bên trong đứng dậy nói ra: đại huynh, ngươi tới chậm. Thái Thượng Thánh Nhân khẽ lắc đầu, nói ra: sớm cũng tốt, muộn cũng được, việc này cuối cùng vẫn là chưa thể tránh đi. Thông Thiên cưỡi quỷ ngưu xuất hiện tại Chu Tiên kiếm trận phía trên, khó có thể tin nói ra: đại huynh, ngay cả ngươi cũng phải giúp hắn. Thái Thượng Thánh Nhân bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó nói: Nguyên Thủy hảo tâm khuyên ngươi, ngươi lại không chịu tướng từ, còn bày xuống như thế ác trận, hôm nay chỉ có thể làm qua một trận. Thông Thiên khó thở quát: tốt, tốt, Thái Thượng, hôm nay ngươi sinh lòng bất công, vậy liền đừng có trách ta vô tình. Lại tiến trận tới, Thái Thượng vuốt râu nói ra: ta cũng không khinh ngươi, đã muốn phá trận, ta trước hết để cho ngươi tiến trận này, vận dụng sẵn sàng, ta lại đi vào, vô làm cho tay ngươi hoảng chân loạn. Thông Thiên giận dữ quát: tốt ngươi cái Thái Thượng, ngoài miệng quá mức ác độc, mặc ngươi tiến ta trận đến, nhìn ta như thế nào cầm ngươi. Thông Thiên giáo chủ nói xong, cưỡi quỷ ngưu biến mất tại phía trên đại trận. Thái Thượng cưỡi đại giác ngưu hướng phía đại trận bên trong đi đến, trong tay Thái Cực Đồ ném một cái hóa thành một tòa kim kiều, trấn áp địa hỏa thủy phong thẳng tới Chu Tiên trận bên trong. Thái Thượng cưỡi đại giác ngưu đạp lên kim kiều, đi vào Đông Phương Chu Tiên môn. Đa Bảo vội vàng dùng đem hết toàn lực hướng phía Chu Tiên kiếm đánh tới. Ông, Chu Tiên kiếm run rẩy, vô lượng Chu Tiên kiếm khí bừng bừng phấn chấn, hướng phía Thái Thượng càn quét mà đi. Thái Thượng mỉm cười, Chu Tiên kiếm khí tới người, tất cả đều vô thanh vô tức tiêu tán. Đông, còn lại ba môn cũng đều vang lên một tiếng chấn minh. Lục Tiên kiếm kiếm khí Hãm tiên kiếm kiếm khí, tiệt tiên kiếm kiếm khí, tất cả đều từ ba môn cuốn tới. Hóa thành ba thanh mênh mông thần kiếm tại hư không ngưng hiện. Hướng phía thái thượng vào đầu chém xuống. Cách chương.